Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Cổ Đại Tướng Quân. Chậm không làm gay, 25, tác giả, có lời muốn nói. Bổn tiểu thuyết đại khái còn có hai cái chuyện xưa liền kết thúc lạp. Tiếp theo bổn tiếp đương văn vì Liêu Hán Thánh thủ một cái kim bài công lược giả về hưu sau. Nhiều vẻ nhiều màu đốt sinh hoạt. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm có thể đi Cúc Hoa chuyên mục cất chứa một chút lạp moa moa. Phục Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Chiếu rằng, Cẩm Thành chú biên cương tướng sĩ Lôi Vân Tranh cứu giá có công, băng thiên tuyết địa trung. Một thần nhung trang Lôi Vân Tranh quỳ một gối xuống đất. Người mặc đông phục thái giám đứng ở trước mặt hắn. Tay cầm minh hoàng sắc thánh chỉ cao giọng tuyên đọc. Tạ chủ Long Ân. Lôi Vân Tranh đôi tay tiếp nhận thánh chỉ cùng lệnh bài. Biểu tình bình tĩnh, không màng hơn thua. Lôi tướng quân, chúc mừng. Thái giám chúc mừng nói. Làm phiền công công đi một chuyến. Lôi Vân Tranh gật gật đầu. Cho thái giám một thỏi bạc. Tướng quân quá khách khí. Đây đều là nô tài nên là money. Thái giám cười tủm tỉm đem bạc thu vào trong lòng ngực. Mấy tháng trước ngày đó, Lôi Vân Tranh cùng Ôn Loạn đương cả đêm người động núi sau liền về tới doanh địa. Ôn Loạn làm bộ cái gì cũng không biết đem dị vực nữ tử nhận định vì Giác La Quốc phái tới bí mật. Thích khách, hơn nữa mượn cơ hội này cấp Lôi Vân Tranh đáp một cái thăng chức kiều. Đây cũng là Ôn Loạn tới quân doanh cái thứ hai mục đích. Phía trước Triệu Càn tự mình vì Lôi Vân Tranh cầu chức. Ôn Noãn sở dị cự tuyệt chính là bởi vì sợ chính mình đáp ứng quá sảng khoái mà chọc hắn hoài nghi. Cự tuyệt là vì làm Lôi Vân Tranh càng đến Triệu Càn tín nhiệm money bất quá. Nàng không có khả năng thật sự không cho Lôi Vân Tranh thăng chức. Bởi vậy, lần này tới quân doanh cũng là vì cấp Lôi Vân Tranh chế tạo hợp lý thăng chức điều kiện. Chém giết thích khách, anh dũng cứu giá. Cái này lý do thật sự đủ đầy đủ. Không cho hắn thăng chức tăng lương đều không thể nào nói nổi. Lôi tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Tấn chức cũng đừng quên các huynh đệ a. Lôi Vân Tranh bị thắng vì tướng quân. Mặc kệ chung quanh người vui vẻ vẫn là ghen ghét. Đại gia mặt ngoài đều là vẻ mặt có chung vinh dự cao hứng biểu tình. Một đường từ tôn tướng quân doanh trướng hướng chính mình doanh trướng đi. Trên đường gặp được người sôi nổi chắp tay chúc mừng. Đương nhiên, cũng có ân cần nịnh bợ, ứng phó rồi một đường. Lôi Vân Tranh nhanh chóng chui vào chính mình lều trại, ngăn cách bên ngoài đủ loại tầm mắt. Hắn trở lại mép giường, nhanh chóng mở ra thánh chỉ lại nhìn nhìn. Từng câu từng chữ, một viết một nại, mỗi cái tự đều là tiểu công tử thân thủ viết. Hắn lại có giống nhau tiểu công tử đồ vật. Lôi Vân Tranh cười hắc hắc, từ dưới giường lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Mở ra sau bên trong đồ vật thể hiện rồi ra tới. Nén bạc, túi thơm, mấy phong thư, màu trắng dây cột tóc. Lôi Vân Tranh đem thánh chỉ tiểu tâm cuốn hảo. Sau đó quý trọng bỏ vào hộp. Hắn cảm thấy hắn đại khái là thật sự có điểm bị bệnh. Tương tư bệnh, hơn nữa vẫn là cái loại này không có thuốc nào cứu được hình. Cùng tiểu công tử mới tách ra không bao lâu. Trong lòng tưởng niệm đã tăng thêm tới rồi phía trước một năm số định mức. Hảo muốn gặp hắn a, muốn ôm hắn ngủ, tưởng sờ sờ hắn mặt, tưởng thân hắn, tưởng, hắt xì, xa ở kinh thành Ôn Noãn đánh cái hắt xì. Đông Lục cùng Giác La ngưng chiến trình hưu ở cuối mùa xuân Tháp Cáp Khắc gia nhập chiến cuộc sau. Tuyên bố kết thúc, Giác La thật sự không nghĩ tới Tháp Cáp Khắc đổi chủ sau cư nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Môi hở răng lạnh đạo lý chẳng lẽ bọn họ không hiểu sao? Nếu Giác La xong đời. Không có uy hiếp lợi thế Tháp Cáp Khắc sớm hay muộn cũng sẽ bị Đông Lục tiêu diệt. Giác La có thể nghĩ đến sự tình. Tân Tháp Cáp Khắc Vương Nạp Mộc Cát đương nhiên cũng nghĩ đến. Ở quyết định cùng Đông Lục liên thủ đối phó Giác La khi. Hắn liền đã tìm được rồi tân chỗ dựa. Bên phải nước láng giềng Hải Vân Quốc. Hải Vân Quốc, hai mặt Lâm Hải. Một mặt cùng Tháp Cáp Khắc tương tiếp. Một mặt cùng Đông Lục tương tiếp. Cùng bên trái Giác La giống nhau. Tháp Cáp Khắc, Đông Lục, Hải Vân là ba chân thế chân vạc cục diện. Hải Vân Quốc là chỉ ở sau Đông Lục cường quốc. Kỳ thật lực so Giác La cường không phải nhỏ tí tẹo. Có Hải Vân Quốc đứng ở hắn bên này, Đông Lục sẽ càng kiêng kỵ bọn họ vài phần. Đông Lộ Hoàng Cung, Ngự hoa viên trung cuối mùa xuân sắp hạ sơ, thời tiết tiệm nhiệt, cành lá tươi tốt sinh trưởng, đủ mọi màu sắc hoa khai sáng lóa. Tước điểu ríu rít từ không trung xẹt qua, chúng nó tìm cùng rắn chắc nhánh cây đặt chân, oai đầu nhỏ tò mò nhìn trong hoa viên kỳ diệu cảnh sắc. Nhạc sư nhắm mắt lại, nhập thần đàn tấu mỹ diệu âm nhạc. Một đám mỹ lệ vũ cơ ăn mặc xinh đẹp vũ váy ở trong hoa viên nhẹ nhàng khởi vũ. Các nàng vũ động thủy tụ, vặn vẹo mạn diệu dáng người, trên mặt linh động biểu tình cùng dáng múa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuấn Mỹ, áo lam thanh niên siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở ghế trên. Hắn cầm lấy bầu rượu ngửa đầu uống lên mấy khẩu rượu. Tháo xuống một viên quả nho ném vào trong miệng. Nhai nhai, cả da lẫn thịt hợp lại hạt cùng nhau nuốt hạ. Đông lục quốc cô nương chính là xinh đẹp a, áo lam thanh niên tà mị cười. Phải không, nếu không chậm đưa ngươi mấy cái. Ôn noãn nhẹ nhàng thổi tan chén trà chung, nhiệt khí. Đại thủy ôn có thể nhập khẩu sau nhẹ nhàng nhấp một ngụm mani, mấy cái liền không cần, áo lam. Thanh niên nửa híp mắt nhìn cách đó không xa vô cùng lo lắng hướng bên này chạy người. Một cái là đủ rồi, hoàng đệ. Ôn nhu chạy đến ôn noãn bên người. Đôi mắt ngắm đến áo lam thanh niên khi hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào lại làm hắn tiến cung? Hoàng tỷ, không được vô lễ, ôn noãn không có gì thành ý nhắc nhở nói. Không ngại, ta này không quy củ nhiều như vậy, áo lam thanh niên nhẹ giọng cười. Nhu nhu, còn ở giận ta sao? Hắn nhìn ôn nhu nói. Kêu ai nhu nhu đâu? Thỉnh kêu ta công chúa điện hạ. Cảm ơn, ôn nhu lạnh mặt nói. Nàng cảm thấy chính mình thật là đổ tám đời mốc gặp được như vậy cái nam nhân. Ra cửa du ngoạn cho rằng đụng phải nam thần, trộm cùng hắn ngầm tình non nửa năm. Kết quả ở hoàng cung nhìn thấy hắn khi nàng mới biết được thứ này cư nhiên là Hải Vân quốc Hải Vân thái tử sắp đi nhậm chức hoàng đế. Hảo đi, phải làm hoàng đế coi như hoàng đế đi. Chỉ cần hắn cùng nàng ở bên nhau sau tuân thủ lời thề không cần xuất quỹ liên hảo. Chính là nàng thật sự đánh giá cao chính mình ở trong lòng hắn địa vị. Cái này hoa tâm Hải Vân thái tử, sao có thể dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Trên thế giới này, giống nhà mình đệ đệ như vậy chuyên nhất hoàng đế thật là tuyệt vô cận hữu. Ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta cùng kia nữ nhân thật sự không có gì, Hải Vân thái tử bất đắc dĩ cười khổ. Muốn thế nào ngươi mới tin tưởng ta? Hừ. Ôn nhu hừ lạnh một tiếng quay đầu không xem hắn. Hải Vân thái tử cấp ôn noãn đệ nháy mắt. Cầu cậu em vợ cấp chính mình nói lời hay. Nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Ôn noãn nghi hoặc hỏi. Lúc trước biết nhà mình hoàng tỷ cùng Hải Vân thái tử tiến đến cùng nhau khi ôn noãn quả thực muốn. Sợ ngây người. Ở nàng không biết thời điểm nữ chủ đã phát triển ra bản thân nhân sinh đường bộ sao? Hơn nữa, nữ chủ không hổ là nữ chủ. Nói cái luyến ái đều có thể trợ giúp ổn định quốc gia an toàn. Nàng đang lo như thế nào cùng Hải Vân quốc nói điều kiện. Không nghĩ tới buồn ngủ nữ chủ liền đưa tới gối đầu. Thật là lợi hại ta tỷ. Ta chính là tùy tay cứu một cái nữ. Kia nữ một hai phải lấy thân báo đáp. Kết quả nàng dây dưa thời điểm. Vừa lúc nhu nhu tới tìm ta bị thấy được. Hải Vân thái tử thở dài đỡ chán. Ta đã phái người đem cái kia nữ đuổi rồi, ta xem kia nữ khá tốt a. Ngươi làm gì không thu? Dù sao ngươi hậu viện thị thiếp nhiều như vậy, nhiều nàng một cái cũng không nhiều lắm mà ni, ôn nhu chua lòm nói. Như thế nào không nhiều lắm? Toàn bộ hậu viện ta đều ngại nhiều dư, Hải Vân thái tử vội vàng nói. Ta đã sai người phân phát hậu viện. Về sau ta Hải Vân thái tử phủ chỉ có ngươi một cái nữ chủ nhân, cha nam. Nhân gia thanh xuân đều lãng phí ở ngươi hậu cung. Ngươi hiện tại nói không cần liền không cần. Ôn nhu chỉ trích, nói. Tất cả mọi người sẽ bị đổi một cái tân thân phận an trí ở cả nước các nơi. Cả đời đều sẽ bị hộ vệ bảo hộ. Đây là ta duy nhất có thể làm được, Hải Vân thái tử nói. Vây xem Hải Vân thái tử cùng nhà mình hoàng tỷ khắc khổ. Ôn loạn bắt đầu may mắn lúc trước nghênh thú kia hai vị phi tử khi nguyên thân dự kiến trước. Nguyên thân vô dụng tốt đẹp hạnh phúc tương lai lừa gạt nữ tử gả cho chính mình. Mà là trực tiếp đem hai cái muội tử lén ước ra tới. Làm rõ chính mình chỉ có thể cho các nàng nhất tự do. Nhất giàu có vật chất sinh hoạt. nhưng là sẽ không cho các nàng tình yêu, làm các nàng chính mình lựa chọn. Hai cái muội tử cũng là thông minh sảng khoái người, đang ở phú quý nhân gia. Các nàng vốn dĩ liền có từ cái này môn bước vào cái kia môn, gả cho người xa lạ giác ngộ. Hiện tại có thoát khỏi vận mệnh cơ hội, có thể có hoa không xong tiền, có thể tùy ý ra cung cả nước các nơi du ngoạn. Nếu có thích người, còn có thể thỉnh hoàng thượng hỗ trợ trụng cùng tình nhân tư bôn. Tốt như vậy điều kiện, các nàng sao có thể không tiếp thu? Ôn Loãn hồi tưởng một chút nguyên thân hứa cấp hai cái phi tử chỗ tốt. Nếu là nàng cũng sẽ sảng khoái đáp ứng, quải cái phi tử chức vị, cầm quốc gia bổng lộc tùy tiện lãng, có hoàng đế cái này đại chỗ dựa cấp kết thúc chui đít. Thật là sảng ngây người. Bên này Ôn Loãn suy nghĩ vớ vẩn, bên kia Hải Vân thái tử đã không sai biệt lắm đem Ôn Nhu hống hảo. Ôn Loãn vẫy vẫy tay ý bảo nhạc sư cùng vũ cơ nhóm đều rời đi. Chính mình tắc cấp Hải Vân thái tử đánh cái thủ thế, mang theo phúc lộc rời đi, đem ngự hoa viên để lại cho kia đối tiểu tình nhân. Không cần đoán, Đông Lục cùng Hải Vân cái này thông gia quan hệ là sẽ không xuất hiện sai lầm mà ni dỡ xuống trong. Lòng gánh nặng, Ôn Loãn nện bước đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Kế tiếp chỉ cần cùng tháp cáp khắc liên thủ đem Giác La tiêu diệt. Sau đó lại cùng Hải Vân liên minh quốc tế tay đem tháp cáp khắc thu phục là đến nơi. Lại là tiểu một năm qua đi, biên cương chiến sự liên tục tin chiến thắng. Giác La ở Đông Lục cùng tháp cáp khắc hai mặt giáp công hạ đã quân lính tan rã. Giác La quốc bị hai nước một chút như tạm ăn lên. Còn sót lại hạ vương tộc lạnh địa kia một chút viên đạn khu vực. Tại đây một năm bên trong lớn lớn bé bé trong chiến tranh, Đông Lục tuy vẫn luôn chạm thượng phong nhưng là cũng lại tử thương. Trong đó, thống lĩnh toàn quân Tôn tướng quân chết nhất thảm, bị Giác La tù binh sau chém đầu thị chúng. Cùng lúc đó, vẫn luôn ở kinh thành dưỡng bệnh chịu càn thân thể, chuyển biến tốt đẹp. Thừa dịp Tôn tướng quân tử vong, trong quân vô đầu hết sức, hắn vội vàng chờ lệnh đi trước biên cương tự mình chỉ huy. Ôn Loãn đối với chịu cán loại này tưởng nhặt có sẵn tiện nghi hành vi rất là khinh thường. Bất quá, nếu hắn muốn đi, nàng làm sùng tín thần tử hoàng đế, tự nhiên sẽ không ngăn. Thứ năm hai tháng, chịu cán ở trong quân doanh tao Giác La người trong nước ám sát. Nguyên nhân chết vì độc tiện thảo trúng độc, đại tướng quân tử vong, quân tâm đại loạn, Giác La nhân cơ hội phản công Đông Lục, đoạt lại một lãnh địa, hoàng đế giận dữ. Hạ lệnh từ chiến công hiển hách Lôi Vân Tranh lôi tướng quân khẩn cấp tiền nhiệm đại tướng quân. Chức vị, chấp trưởng binh phù, thống lĩnh toàn quân tiêu diệt Giác La kẻ cắp. Cùng năm ba tháng, Hải Vân quốc lão hoàng đế thoái vị, tân đế đăng ký, đại xá thiên hạ, tháp cáp khắc đưa lên chân quý hạ lễ. Đông Lục trầm mặc không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tháng 5, Đông Lục đại quân từ Giác La quốc vương tộc lãnh địa nghiền áp mà qua. Đến tận đây, trong khi hai năm rưỡi chiến tranh rốt cuộc kết thúc, 7 tháng, mùa hạ nóng bức bắt đầu, vốn dĩ cho rằng Thái Dương sẽ vẫn luôn nướng nướng đại địa. Không nghĩ tới ông trời như thế nể tình, ở các tướng sĩ chiến thắng trở về khi tránh ở tầng mây mặt sau. Làm mênh mông mưa nhỏ hòa tan mùa hạ độ ấm mà ni nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường phố trục bánh. Xe biến tốc xuống dưới. Kinh thành dân chúng đều tụ tập tới rồi tuyến đường chính nghênh đón bọn họ anh hùng. Nhung trang bọc thân, tuấn mỹ uy vũ Lôi đại tướng quân cưỡi hắc mã đi ở đội ngũ phía trước nhất. Đao tước dịu đục khuôn mặt, tuấn tú góc cạnh rõ ràng. Môi mỏng thượng kia mặt không chút để ý tươi cười dẫn tới các cô nương mặt đỏ tim đập. Hắn tùy ý hướng đám người một phiết, các muội tử sôi nổi múa may khăn tay muốn làm hắn nhiều xem một cái. Vào thành đội ngũ dọc theo tuyến đường chính một đường hướng hoàng cung đi trước. Càng là tới gần cửa cung, Lôi Vân Tranh tim đập liền càng lợi hại. Từ năm ấy vào đông từ biệt, lúc sau đã hơn một năm hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua tiểu công tử. Đừng nói gặp mặt, liền phong thư đều không có. Mỗi ngày hắn đều chỉ có thể nhìn chính mình cất chứa tiểu công tử đồ vật, nhìn vật nhớ người. Ngẫm lại những ngày ấy, chính hắn đều cảm thấy chua xót. Màu đỏ thắm đại môn chậm rãi mở ra, Lôi Vân Tranh đám người xuống ngựa đi vào hoàng cung. Ở bọn thái giám dẫn dắt hạ, mấy người ngồi trên bộ liễn, một đường bị đưa đến cần chính điện. Thời gian này, đúng là hoàng đế thượng triều thời điểm Mani hoàng thượng, lôi đại tướng quân cùng vài vị tướng sĩ đến ngoài điện Phúc Lộc phụ đến Ôn Noãn bên tai nhỏ giọng nói, làm cho bọn họ vào đi. Ôn Noãn gật gật đầu, rốt cuộc muốn gặp mặt. Khi cách đã hơn một năm, trải qua chiến tranh lôi vân tranh cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Được đến mệnh lệnh, Phúc Lộc vội vàng hát vang tướng sĩ tên, đem khải hoàn mà về vài vị công thần tuyên vào đại điện. Bước vào đại điện kia trong nháy mắt, lôi vân tranh đôi mắt liền dính ở địa vị cao kia mặt minh hoàng sắc thân ảnh thượng. Chung quanh hết thảy nhan sắc đều biến thành xám trắng, hết thảy thanh âm đều bị chắn nhị ngoại. Thần, lôi vân tranh, khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái khanh xin đứng lên, quen thuộc tự phụ công tử âm truyền vào lỗ tai. Lôi vân tranh trái tim chợt dừng lại, cùng giác la một trận chiến. Vất vả các ngươi. Ôn Noãn trên mặt mang theo ôn hòa công thức hóa tươi cười. Đêm đã sớm đánh hảo bản nháp nói nhất nhất nói xong. Ái khanh nhóm nhưng ở trong cung hơi ngồi nghỉ ngơi. Đêm nay hoàng cung mở tiệc vì chư vị có công chi thần đón gió tẩy trần, tạ hoàng thượng. Ôn Noãn đem ánh mắt chuyển hướng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình lôi vân tranh. Lôi ái khanh, bãi triều gót chậm đến ngự thư phòng một chuyến. Về chiến sự chậm có vấn đề muốn hỏi ngươi là. Ngoặc kép, trong ngự thư phòng, nơi này bài trí cùng hai năm trước không có gì bất đồng. Lôi vân tranh ngồi ngay ngắn ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn như bình tĩnh thong dong, nhưng là kia nắm chặt đôi tay bại lộ hắn giờ phút này tâm tình. Các ngươi đều đi viện ngoại chờ, không được tới gần ngự thư phòng. Thương nhớ đêm ngày thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lôi vân tranh mở choàng mắt. Ngự thư phòng ngoại, Ôn Loãn làm Phúc Lộc mang theo cung nữ bọn thái giám ra sân, kêu ra ám vệ cự ly xa canh giữ ở trong viện, phòng ngừa người khác tới gần, an bài thỏa đáng sau. Ôn Loãn lúc này mới đẩy cửa ra, chậm gì gì đi vào thư phòng nội. Phanh, cửa thư phòng bị đột nhiên đóng lại. Một cổ thật lớn lực đánh vào đem Ôn Loãn thân mình để ở ván cửa thượng. Nàng bị gắt gao ôm ở một cái cực nóng ôm ấp chung. Lực đạo đại mau không thể hô hấp. Lôi vân tranh hai tay gắt gao cô Ôn Noãn thân mình, phảng phất cảm thấy không đủ khẩn. Hắn không ngừng tăng thêm lực đạo, giống như muốn đem nàng xây nhập thân thể của mình giống nhau. Hắn hai tròng mắt đen nhánh như mực, thâm nhập hàn đàm. Không có vui sướng kích động, cũng không có gặp lại sau hưng phấn. Bên hông bị lạc phát đau, làm Ôn Noãn không khỏe nhíu nhíu mày. Đã hơn một năm không liên hệ, tựa hồ đối hắn có điểm tàn nhẫn. Nàng nhắm mắt không có đáp lại, lại cũng không có dãy dụa, thuật theo làm hắn càng ôm càng chặt. Mắt đen hơi hơi hạ cong, tinh tinh điểm điểm ý cười bò lên trên con ngươi. Lôi vân tranh đem mặt chôn ở Ôn Noãn cổ chỗ cọ cọ. Tiểu công tử, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi có nghĩ ta không? Nghĩ. Ôn Noãn không chút do dự trả lời. Lôi vân tranh cười khẽ ngồi dậy, một tay chế trụ Ôn Noãn eo đem nàng hướng lên trên để ra đề, một tay chế trụ nàng cái gáy trực tiếp hôn lên đi. Ngô ngô, Ôn Noãn dùng dãy giụa, nhưng mà Lôi Vân Tranh cũng dùng tới nội lực, hai so sánh, nàng vẫn là kém cỏi. Lôi Vân Tranh hôn lên Ôn Noãn môi một hồi loạn gặm, điên cuồng mà nhiệt tình, không có bất luận cái gì kết cấu, thẳng đến hai người đều nếm tới rồi tanh vị ngọt. Lôi vân tranh mới lưu luyến buông ra Ôn Noãn. Ôn Noãn nhân cơ hội một trưởng đẩy ra lôi vân tranh. Biểu tình không vui chừng mắt lôi vân tranh. Ngươi như thế nào vẫn là này đức hạnh. Không ngừng, đại khái là thân phận thượng khoảng cách ngắn lại, cho nên thứ này hành vi càng thêm không kiêng nể gì. Ngươi cho rằng đã hơn một năm không liên hệ là có thể làm lạnh ta đối với ngươi cảm tình sao? Trên thực tế, Lôi vân tranh đối với Ôn Noãn cái này rời xa hắn cách làm là phi thường tức giận. Ta chỉ biết càng muốn muốn ngươi a. Hắn nhếch miệng cười, đầu lưỡi tà khí liếm liếm trên môi vết máu. Ôn Noãn giơ tay lau lau trên môi miệng vết thương, trừ khẩu khí lạnh. Hảo, dứt bỏ thân phận không nói chuyện, ngươi rốt cuộc có hay không suy xét quá giới tính vấn đề? Ta là nam nhân, kia thì thế nào? Ta liền thích nam nhân a. Lôi vân tranh không để bụng nhún vai. Này căn bản không phải vấn đề. Ôn Noãn rũ rũ mắt tử, trầm mặc do dự một hồi lâu, sau đó mở miệng nói, ngươi thích nam nhân đúng không? Lôi Vân Tranh nhướng mày. Một bộ, ngươi còn có cái gì biện pháp làm ta rời đi ngươi? Cứ việc dùng ra tới, biểu tình, lãnh đạm ở chung, nói thẳng cự tuyệt, tìm nữ nhân làm hắn biết khó mà lui. Đã hơn một năm không liên hệ vắng vẻ hắn. Tiểu công tử vì làm hắn từ bỏ hắn thật là chiêu số liên tục a. Nếu ngươi thích nam nhân, như vậy ngươi thích ta thật là biểu sai tình, ôn noãn vẻ mặt hạ quyết tâm biểu tình. Kỳ thật, ta là nữ nhân. Ngự thư phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lôi Vân Tranh nhìn ôn noãn nghiêm trang mặt. Sau một lúc lâu, hắn khống chế không được cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì? Ôn noãn đầy đầu hắc tuyến. Ta cùng ngươi nói đứng đắn, tiểu công tử ngươi ha ha ha. Ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a ha ha ha. Lôi Vân Tranh ôm bụng cười nửa ngày. Rốt cuộc miễn cưỡng khống chế ý cười. Thân thể của ngươi ta lại không phải không sờ qua, lần đầu tiên gặp mặt hắn sờ hắn hạ thân khi. Khiếp sợ đến bây giờ hắn đều sẽ không quên. Ta nghiêm túc ôn noãn khóe miệng chịu chịu. Đầu năm nay, nói thật cũng chưa người tin. Thật là, hảo hảo, Lôi Vân Tranh nhận cười gật gật đầu. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật, cái gì? Lôi Vân Tranh mỉm cười tới gần ôn noãn. Hai tay chống ở ván cửa thượng tướng nàng bó ở bên trong. Kỳ thật ta nam nữ thông ăn, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, vẫn là bất nam bất nữ, vẫn là khi nam khi nữ, chỉ cần là ngươi ta đều phải. Hắn dùng cái chán đỉnh cái chán của nàng, hai trong mắt chung mang theo nhất định phải được bá đạo. Hết chương.